BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 100, đến cãi nhau nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hòa quá kiêu ngạo đến mức cô ấy gần như quên rằng Triệu Tuân Âm là một người rất nhỏ nhen, nói cô hẹp hòi cũng không quá nhìn thấy vẻ mặt của An Hòa. Triệu Tuân Âm nghe rất rõ tiếng nước từ phía An Hòa truyền tới, nhớ lại lúc vừa mở video, trên mặt An Hòa có sắc đỏ kỳ lạ, Triệu Tuân Âm người từng trải liền hỏi. Nhưng so với chuyện này, em còn tò mò hôm nay chị đã gặp bà chủ kỳ thế nào? Tiếng cười ngông cuồng của An Hòa lập tức dừng lại, như con ngỗng già bị bóp cổ. Triệu Tuân Âm cười lạnh hỏi, vậy là chị lại ở dưới đúng không? Làm bạn thân nhiều năm cũng có lợi thế nhất định, chẳng hạn như hiểu rõ tính cách của An Hòa. An Hòa bị cô hỏi đến im lặng, đôi khi để duy trì tình cảm bạn bè thì phải dùng cách này. Biết mình đã nói đúng, Triệu Tuân Âm tiếp tục tấn công. Em từ kín đáo thành công khai, còn chị thì sao? Chị tốt hơn em ở điểm nào? Dù sao em cũng tự mình làm nổ tung Weibo 2 lần, còn chị chỉ dựa vào bà chủ kỳ mà lên top 3 tìm kiếm Weibo, mà sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nhan sắc của bà chủ kỳ. Nếu là chị thì em đã không dám nhận mình là nữ nghệ sĩ rồi. Nhưng cũng không sao, gọi là không thì mãi là không, không bao giờ thành một được. Làm không thì không cần phải nổi bật mọi lúc. An Hòa nét mặt vặn vẹo, câu nói này thật sự đánh trúng nỗi đau của An Hòa, cô ấy tức giận đến mức tắt luôn video. Khỉ thật, người lớn rồi mà còn trẻ con thế này. Cô không biết câu, đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng ngắn. Sao, quá đáng thật, sau này cô ấy tuyệt đối sẽ không vì người như thế mà nhảy múa gợi cảm nữa. Không đáng, quản lý của Triệu Tuân Âm đã mắng cô một trận, nhưng phản ứng của cô ấy cũng rất nhanh. Gọi cho các sếp cấp cao của Weibo, nhờ vả khắp nơi để hạ nhiệt độ của bài đăng tự tiết lộ tài khoản phụ của Triệu Tuân Âm. Người của công ty Weibo gọi điện thoại còn phàn nàn. Chị Cao, chúng tôi không phàn nàn gì đâu, chỉ muốn hỏi lần sau nếu có chuyện như vậy thì có thể báo trước không? Tôi sẽ chuẩn bị mở rộng dung lượng gì đó. Chị xem, vụ của chị Triệu làm Weibo chúng tôi sập hơn nửa tiếng. Lập trình viên nhà tôi vừa mới kết hôn với bạn trai yêu nhau 9 năm. Hôn lễ còn chưa xong đã bị bắt về duy trì hệ thống, tóc sắp rụng hết rồi. Chị Cao cười suốt cả buổi chiều, dù qua điện thoại cũng cảm thấy nụ cười của cô ấy cứng lại. Anh Lưu nói đùa rồi, làm sao lần sau có thể xảy ra chuyện này nữa chứ? Cô ấy thật sự không cố ý, đổi tài khoản mà không thành, đăng nhầm lên tài khoản chính. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ báo trước cho anh, thật xin lỗi lập trình viên nhà anh xem nếu tiện. Tôi sẽ đích thân đến xin lỗi được không? Đối phương cười, không có ý định đòi lợi ích gì thêm, chỉ nói. Không cần đâu, chúng ta cùng có lợi, dù đến bất ngờ nhưng tôi cũng kiếm được không ít ha ha, chỉ là thương cho lập trình viên nhà tôi. Quản lý nói thêm vài lời tốt đẹp, sau khi cúp máy mới bực tức chửi một câu. Cáo già, lần này để giảm nhiệt độ tìm kiếm, đối phương không ít lần tận dụng cơ hội để chém họ, giờ lại còn bán khổ trong điện thoại. Ha, người của công ty Weibo ra mặt, xóa nhiều bài viết đen Triệu Tuân Âm, hướng sự việc theo dự kiến, nhanh chóng đội ngũ bình luận viên do quản lý thuê cũng lên để kiểm soát bình luận, chậm rãi đẩy hot search. Có một tình yêu gọi là Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc. Lên top, không cao không thấp, khoảng thứ 20, khi người xem nhiều dần thì hot search từ từ tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại thảo luận nóng nhất vẫn là top. Triệu Tuân Âm dám làm không dám nhận, bên trong đầy ắp những cư dân mạng hóng hớt chiều nay. Hôm nay là ngày cuối cùng của Quốc Khánh, mọi người vốn đang chìm trong nỗi tuyệt vọng vì ngày mai phải đi làm. Nào ngờ Triệu Tuân Âm lại lên tự tiết lộ tài khoản phụ, cung cấp một nguồn giải trí mạnh mẽ cho cư dân mạng. Đúng là lúc buồn ngủ lại có người đưa gối. Bao năm rồi cư dân mạng chưa xem được vở kịch tuyệt diệu như vậy, lại còn là vở kịch tự tiết lộ của nhân vật chính. Một thời gian ngắn Weibo tràn ngập tiếng cười ha ha, dùng lời của Triệu Tuân Âm mà nói thì tất cả đều trở thành quái vật ha ha. Đặc biệt là bài đăng tiết lộ tài khoản phụ của cô, dù Triệu Tuân Âm đã xóa nhưng cư dân mạng nhanh tay đã lưu lại hình ảnh trong top. Triệu Tuân Âm dám làm không dám nhận, khi có cư dân mạng đến muộn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, những người đó sẽ nhiệt tình đưa hình ảnh lưu lại và chỉ rõ trang chủ tài khoản phụ của Triệu Tuân Âm, để đề phòng cô lại xóa bài. Sau quy trình này, cơ bản không có cư dân mạng nào không biết hôm nay Triệu Tuân Âm đã làm gì. Danh tiếng một đời bị hủy hoại trong chốc lát. Tài khoản phụ dù vui nhưng hại thân. Triệu Tuân âm hận, cô hận, hận đến mức tự kỷ. Nhưng ít nhất mọi chuyện phát triển tốt hơn cô tưởng rất nhiều. Quản lý dù giận cô nhưng xử lý khủng hoảng rất tốt. Đội ngũ bình luận viên vì được trả nhiều tiền nên kiểm soát bình luận rất hiệu quả. Trong top, có một tình yêu gọi là Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc. Sau khi cư dân mạng cười đã đời và được đội ngũ bình luận viên hướng dẫn, dần dần thay đổi giọng điệu. Dù sự việc này đến giờ tôi vẫn muốn cười, nhưng phải nói rằng Triệu Tuân Âm thật sự rất yêu Thi Nam Bắc đúng không? Tôi cũng nghĩ cô ấy thật sự yêu vợ mình lắm. Triệu Tuân Âm là người cao ngạo, ít nói, vậy mà vì vợ mình còn tìm kiếm cách giữ gìn sắc đẹp, còn hỏi cư dân mạng cách sống chung với người vợ trẻ hơn mình nhiều tuổi. So với ông chồng ở nhà tôi thì cô ấy thật sự quá tuyệt vời rồi. Đúng vậy, Triệu Tuân Âm thật sự rất sâu đậm và chiều chuộng vợ. Trước đây cô ấy khá đào hoa, có bao nhiêu người tình cũ và đối tượng tin đồn, nhưng chưa từng thấy cô ấy quan tâm ai như thế này. Ngay cả mối tình nổi tiếng năm xưa với Thư Ngọc cũng không đến mức này. Thật sự là tình yêu đích thực mới quyết định kết hôn, sau khi kết hôn thì chỉ có vợ là trong lòng. Tình yêu tuyệt đẹp này, tôi khóc mất rồi. Vợ cô ấy thật sự rất tuyệt vời. Từ khi Triệu Tuân Âm kết hôn với cô ấy, cô trở nên có tình cảm hơn nhiều, không còn giống nữ hoàng băng giá, ít nói trước đây nữa. Dù mối tình của hai vị nữ hoàng trước đây thật sự đáng tiếc, nhưng tôi thật sự thích câu chuyện tình yêu giữa chị lớn và em nhỏ này. Hỏi ai mà không thích chị lớn lạnh lùng đằng sau lưng lại âm thầm học cách chiều vợ trẻ. Ha ha ha, học nghệ qua mạng. Nếu lão Triệu biết được mấy người nói thế, chắc cô ấy sẽ không lên Weibo trong vài tháng tới đâu. Tôi thật sự rất thích cách Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc sống chung. Thi Nam Bắc thật đáng yêu, còn lão Triệu thật sự chiều vợ. Khi họ tham gia chương trình thực tế, bạn có thể thấy ánh mắt lão Triệu nhìn vợ, như có những ngôi sao trong đó. Tôi là fan của lão Triệu đã 8 năm rồi, thấy cô ấy và vợ hạnh phúc như vậy, ngoài chút ghen tị nhỏ, tôi cảm thấy nhiều hơn là sự hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Triệu đã chịu khổ quá nhiều, trước đây bị tổn thương quá nặng, sau đó vui chơi qua ngày. Chúng tôi, những người hâm mộ, đều nghĩ rằng cô ấy đã mất niềm tin vào tình yêu. Không ngờ sự xuất hiện của Thi Nam Bắc đã mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Lão Triệu, chị nhất định phải hạnh phúc nhé, để tôi có thể bỏ qua nỗi ghen tị với Thi Nam Bắc. Từ trước đến giờ không hâm mộ ngôi sao, không mê cặp đôi, lần này thật sự bị cảm động. Một người đàn ông gần 40 tuổi như tôi, nhìn cách hai người này tương tác, đặc biệt là những ghi chép trên tài khoản phụ của lão Triệu dành cho vợ, thật sự khiến tôi nở nụ cười của một người mẹ. Tôi hiểu mọi lý lẽ, nhưng thật sự bây giờ nhìn thấy Triệu Tuân Âm là muốn cười. Cười chết tôi rồi, hình tượng lạnh lùng của lão Triệu lần này chắc chắn đã sụp đổ rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết Triệu Tuân Âm sẽ nói gì trên Weibo về việc này. Chắc cô ấy sẽ im lặng và không lên Weibo nữa đâu. Một người trọng mặt mũi như cô ấy, chắc chắn không bao giờ thừa nhận đâu. Vấn đề là cô ấy không thừa nhận cũng không được. Chuyện này đã rõ ràng rồi. Không thể nói là tay trượt hay nhân viên đăng nhầm tài khoản được. Chấp nhận đi lão Triệu, bây giờ cả thế giới đều biết cô ấy là kẻ cuồng vợ rồi. Sau 3 giờ kể từ khi Triệu Tuân Âm đăng nhầm tài khoản, sau khi đội ngũ quan hệ công chúng đã cào đầu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô đã đăng một bài lên Weibo, Triệu Tuân Âm V, tình yêu thật sự có thể khiến người ta mê mẩn. Kèm theo là một bức ảnh biểu cảm, đang ở đây, đến cãi nhau nào, JPG, từ, mê mẩn, được dùng ở đây rất đúng chỗ, một câu nói ngắn gọn, quyết đoán và mơ hồ thừa nhận sự việc. Đặc biệt là bức ảnh biểu cảm đó, gần như chính xác mô tả tâm trạng hiện tại của Triệu Tuân Âm. Cư dân mạng cũng không quan tâm bài đăng này có phải do cô tự viết hay không. Đối với họ, chỉ cần nhận được phản hồi từ Triệu Tuân Âm đã là quá tốt rồi. Không cần biết đó có phải là chiến lược của đội ngũ quan hệ công chúng hay không. Bài đăng này sau nửa giờ đã nhận được hơn 40.000 bình luận và hơn 100.000 lượt thích. Ha ha ha, ảnh hậu, chị có hối hận không? Bình luận này nhận được 60.000 lượt thích. Đội ngũ quan hệ công chúng của Triệu Tuân Âm trả lời bằng một biểu cảm. Bạn nói thêm tôi sẽ khóc mất. JPG lập tức khiến mọi người cười ngả nghiêng. Cách chương.